Kiếm tốt quá à, chương 844, tên điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất sắc kiếm phái cho đến bây giờ, tiến đến 83 người, hiện tại tự còn lại 26 cái môn phái khác so thất sắc cũng cường có hạn, tiểu trung sơn gần như toàn quân bị diệt, hiện tại kiếm tu số lượng còn có thể lưu tại trong bàn cờ tính toán đâu ra đấy cũng mới vừa 200 suất đầu, đương các tăng nhân dùng bọn hắn hạch tâm lực lượng cấu trúc phòng tuyến lúc có kinh cức tăng cùng long hồ la hán cường lực chấn thủ, nhượng kiếm tu nhóm biến nửa bước khó đi. Cao Dương, truyền đấu, Mạc Vấn mấy cái người chủ trì trầm mặc vô ngữ, cái khác kiếm mạch người chủ sự sớm đã không tại, không phải bọn hắn ba cái thực lực mạnh hơn người khác mà là bọn hắn vận khí tương đối tốt, không có đụng tới không cách nào dung chuyển cường đại tăng nhân mà thôi. Đúng là hay không lại kiên trì đi xuống, bọn hắn đã không cách nào tỏ thái độ, bởi vì bọn họ tỏ thái độ đã mất đi ý nghĩa, căn bản không thể chi phối thế cục. Chiến, không có hy vọng, đến không thành bất kỳ mục đích gì. Lùi, lần này mở ván cờ ý nghĩa ở đâu? Liền vì sao cùng đầu voi đuôi chuột sao? Hiện tại mỗi cái kiếm tu, lý do chiến đấu của bọn họ chỉ có một cái, chính là vì an tâm, vì mình kiên trì, đã chiến đấu thời gian lâu như vậy, vô số đồng bạn ly khai bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là cùng rời đi đồng bạn đồng dạng, tận tâm tận lực duy chiến mà thôi. Đường chiến đấu mất đi mục tiêu, biến chết lặng cũng liền mất đi kích tình. Chiến đấu thở dài một tiếng, chúng ta, không giúp được hắn. Hai người khác vô ngữ cũng không biết nên nói cái gì, đối kiếm tu tới nói, nếu như ngươi dù là đánh đổi mạng sống cũng không thể đánh bại địch nhân, đối trên tâm cảnh ảnh hưởng liền là chí mạng. Liền tại ba người hơi có vẻ trong ánh mắt đờ đẫn, trên bàn cờ lại xuất hiện biến hóa mới, thiên địa rúng động, làm cho tất cả mọi người luống cuống, nhưng cảm giác chấn động trung tâm liền đang ngay tại khổ thiền quân kỳ vị trí địa. Mặt kia vàng sáng đại kỳ bắt đầu đung đưa trái phải, phảng phất có người ở phía dưới lung lay, tựa như hài đồng đang lay động một khỏa kết đầy trái cây cây táo. Sau một khắc vàng sáng quân kỳ khẽ đảo, lại nghiêm lại, cao ngàn trượng mặt cờ đã bị người khiêng lên, lại xuống một khắc liền người mang cờ, đã kinh hoàng ra 20 cực kỳ, triệt để thoát khỏi Phật môn La Hán trận phạm vi khống chế. Còn có một thanh âm hung hăng cười, ta cưỡi ta tiểu mô tơ, lại cũng không kẹt xe, ngăn lại hắn, cuốn lại, đừng để hắn chạy. Các tăng nhân âm thanh liên tục không ngừng, cánh trái chiến trường chính chiến đấu không bệnh mà vong, nếu như không có mặt này đại kỳ kiếm mạch tiến công cũng liền mất đi mục tiêu, các tăng nhân tường sắt phòng ngự cũng liền mất đi ý nghĩa. Tại chủ trì tăng nhân điều động bên dưới, La Hán nhóm chia mấy chi đội ngũ, hướng mình quân kỳ đuổi theo, loại tình huống này giống như trong lịch sử cũng chưa từng xảy ra, ứng đối như thế nào hoàn toàn liền là đầu óc mơ hồ, nhưng có một điểm bọn hắn rất rõ ràng, nếu như mặc cho cái này quân kỳ đầy bàn cờ lắc lư cũng khó nói thật có thể để nó lắc xảy ra chuyện gì tới. Cho nên còn phải chắn, nhưng là chân ngắn còn ngăn không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có mấy chục cái tốc độ di chuyển nhanh tăng nhân bắt đầu đơn độc truy kích, trong đó nhanh nhất kinh cức tăng đã có thể rời một cái chín ô vuông, nhưng tốc độ như vậy cùng đại kỳ so với còn là thua chị kém em, hoàn toàn theo không kịp. Mạc Vấn hô to, nhanh nhanh nhanh, chỉnh đốn đội ngũ, kết hình tròn phòng ngự trận, chờ chúng ta kết tốt trận, nói không chắc quân kỳ liền có thể chạy về tới, khi đó chúng ta liền có thể cùng quân kỳ ở cùng một chỗ. Cao Dương đồng dạng hô to, hướng biên giới dựa, cùng trận vững chắc nhất, có thể thiếu chịu một mặt công kích. Biến hóa bất ngờ xảy ra, bọn hắn phản ứng như thế căn cứ là tự mình huyết kỳ đang bị tăng nhân đoạt đi về sau, đã từng có hai tên tiểu trung sơn kiếm tu ý đồ đoạt lại, đương nhiên không có thành công, nhưng lại có thể tính làm một lần cướp cờ. Mà khổ thiền hoàng kỳ đang bị đoạt về phía sau nhưng một mực không có tăng nhân tiến vào, nếu như có thể đem dạng này trạng thái duy trì thiên địa bàn cờ tại cân nhắc thắng bại lúc có thể hay không cân nhắc đến điểm này. Đều lộn xộn, từ cái này đem yêu đao xuất hiện, từ cái kia đan nhĩ bắt đầu bộc lộ tài năng, hết thảy biến hóa tự biến khó bề phân biệt, không đi đường thường, xuất hiện rất nhiều tình huống đều là quy tắc bên trong chưa từng chỉ rõ. Dạng này cũng tốt còn có cơ hội, bọn hắn hy vọng là tìm cái cạnh góc dựa vào, sau đó từ thủ chờ đợi cái kia cắn hoàng kỳ tại vòng một vòng chính mình xông vào trận hình. Ý nghĩ này thành công khả năng rất cao, bởi vì quân kỳ là sẽ không chính mình chạy, mấu chốt là phía dưới mang cờ chạy người, là bọn hắn đồng bạn, là kiếm tu. Chấm, tiểu mô tơ chạy nhanh chóng, 20 ô vuông di động năng lực là hiện trường tất cả tu sĩ đều không cách nào so. Đúng vậy, vốn là 30 ô vuông di động năng lực bởi vì mang theo cán quân cờ tự bị hạn chế 10 ô vuông. Vốn là đại mô tơ, hiện tại biến thành tiểu mô tơ. Bất quá cũng không quan hệ, tiểu mô tơ cũng là mô tơ tăng nhân bên trong lợi hại nhất, tên kia kinh cức tăng, cũng bất quá mới thắng lợi 17 chàng, mới có thể di động 9 ô vuông, cùng tốc độ của hắn kém một nửa chỉ có thể theo ở phía sau ăn rắm. một bên chạy, vừa quan sát toàn bộ bàn cờ chiến trường tình thế, các tăng nhân truy kích nằm trong dự liệu của hắn, kiếm tu nhóm ý đồ hắn cũng rõ ràng trong lòng. Gần 200 tên cùng một chỗ hô to, nơi này, hắn làm sao có thể không rõ bọn hắn ý tứ, nhưng hắn cũng không muốn đến đó. Sau đó tử thủ, sau đó nhìn bên cạnh kiếm tu nhóm từng cái ngã xuống. Cuối cùng là thắng là phụ còn phải xem thiên địa bàn cờ phán quyết. Hắn cảm thấy chuyện còn lại tự mình một người làm là được rồi, hắn có lẽ còn có mặt khác càng tốt hơn, càng thú vị biện pháp. Đều lúc này, dùng tính cách của hắn lại thế nào khả năng theo khuôn phép cũ. Đương nhiên là làm sao tới, làm ẩu làm loạn có thể kình tai họa. Coi như là cái du hí a, trên bàn cờ lượn quanh cái vòng, nhìn điệu bộ này là nghĩ hất ra tăng nhân, chờ kiếm tu nhóm dựa cạnh góc mà đứng kiếm trận thành hình sau lại vòng trở về, cái này cũng là tại tràng tất cả mọi người cách nhìn. Cho nên cho dù là tiểu trung sơn mấy chục tên cường thủ cũng đổi tới, hy vọng có thể đoạn đến hắn, chí ít, không thể để cho hắn chạy quá tùy tính. Trong này, tự bao quát tên thứ ba kinh cức tăng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá hắn di động khoảng cách chỉ có 5 ô vuông, xem ra là không có kinh lịch quá nhiều chiến đấu, so lâu tiểu ất phía sau cái kia có thể di động 9 ô vuông kinh cức tăng kém không ít. Cũng có người biết chuyện, tên này có thể di động 5 ô vuông kinh cức tăng vừa mới đổi theo ra 15 ô vuông, chính là hắn đại trận chủ trì, cảm giác không phải đã tức đến nổ phổi. Đừng rời bỏ đại kỳ, hắn cũng có thể là đoạt huyết kỳ. Muộn, kinh cức tăng vừa mới bước ra một lần cuối cùng 5 ô vuông, khoảng cách tiểu motor còn lại 4 ô vuông, lâu tiểu ất cười xấu xa một tiếng, thân hình thoát một cái, liền người mang hoàng kỳ, đã chính chính cắm ở 19 cực kỳ huyết kỳ không gian bên trên. Huyết kỳ trong không gian cũng là có một tên long hổ la hán chấn thủ, bất quá dùng thực lực của hắn thì như thế nào chống đỡ được như lang như hổ kiếm điên. Thuần thục giải quyết cái này long hổ tăng, liền bắt đầu nhổ huyết kỳ. Hắn đã có qua một lần kinh nghiệm, mà lại huyết kỳ cùng hoàng kỳ cuối cùng bất đồng, là huyết sắc chiếm tuyệt đại bộ phận, là bản sắc cờ, nhổ chi dễ như trở bàn tay. Trong thời gian này, lại có một tên la hán tăng liều chết tiến đến ngăn trở, bởi vì khoảng cách chiến trường chính quá xa, biết chiến đấu tương lai thế nào cũng khuếch tán không đến nơi này, cho nên các tăng nhân đối huyết kỳ phòng ngự tự lộ ra không đủ chặt chẽ. Hiện tại, liền là bọn hắn bởi vì sơ sẩy tự nuốt ác quả thời điểm. Đôi này lâu tiểu ất tự hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Khi hắn giải quyết tên này phổ thông la hán tăng, ló đầu ra lúc đến, phát hiện nguyên bản tiểu trung sơn cái kia tầm 10 tên di động nhanh chóng tăng nhân chính quay người chạy về. Khoảng cách gần nhất tên kia kinh cức tăng cách hắn cũng chỉ có 4 ô vuông, chính là khoảng cách một bước. Cười to lên, ta cưỡi ta tiểu motor, sẽ không còn kẹt xe. Người đã tung bay ở 10 ô vuông bên ngoài, hai vai gánh hai cột cờ lớn, bẩn bựa vô cùng. Cách chương.